Cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối, góc truyện audio.com. Tịch Diệp Thành lao tới tay vùng vào người của Đằng Hàn mà không ngờ Đằng Hàn mặc nắm được cú đó và dùng chân đạp anh ta ra xa kèm theo cái liếc đầy sắc bén khiến anh ta sợ hãi. Sau đó bỏ lại sau lưng trận hỗn chiến. Hắn ung dung bước lên lầu. Thấy kẻ lạ tiến tới phòng. Hai tên vệ sĩ liền nhào tới nhưng sau đó đầu bị Đằng Hàn mặc xử gọn. Cốc cốc hắn gõ cửa phòng. Hạc biết mèo nhỏ của mình đang ở trong phòng này nhưng tại sao còn chưa chịu mở cửa, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì sao? Nghĩ lo hắn đạp cửa vào liền không thấy Nguyệt Giao Giao đâu. Giao Giao mở cửa phòng tắm ra, hắn thấy cô khuôn mặt đẫm nước chạy ra ôm hắn. Có tôi đây rồi, hắn ôn như ôm lại cô. Vén mái tóc của cô. Cậu, Nguyệt Giao Giao chưa nói gì đã nhất xỉu. Bây giờ hắn mới để ý. Khuôn mặt cô đầm đìa mồ hôi với cả chân cô lại có máu. Không nghĩ gì nhiều, hắn liền ôm cô vào lòng. Khuôn mặt vừa lo lắng vừa giận dữ bồng cô xuống cầu thang. Leo lên chiếc BMW và pho thẳng đến bệnh viện. Lúc hắn ôm cô đi, Tịch Diệp Thành cũng thấy. Anh ta vừa thắc mắc lại vừa đau lòng. Trước giờ anh ta mất rất nhiều thứ đều lấy lại được, chẳng lẽ khi mất đi cô gái nhỏ bé này thì đến cuối cùng vẫn không thuộc về anh hay sao? Tại bệnh viện, hai cô ấy đã ổn rồi. Đến kỳ mà lại vận động nhiều và căng thẳng nên ra máu nhiều. Cần tẩm bổ và cẩn thận một chút, Lưu Ngạo Thiên. Bạn thân của Đằng Hàn Mạc đứng nói. Tôi biết rồi, Đằng Hàn Mạc chẳng nói gì chỉ đút tay vào túi quần ung dung nhìn cô ngủ ngoan. Mà cậu cũng thật là, tôi vừa về nước 2-3 hôm, chẳng thấy hỏi thăm bạn tốt liền hành tôi đến đây, Lưu Ngạo Thiên bắt đầu thân vãn. Đôi lúc cũng chẳng biết tại sao hai con người này lại có thể chơi thân với nhau. Một người thì lạnh lùng ít nói, một người lại nói cực kỳ nhiều. Mà đây là cô gái hôm trước cậu nói đúng không? Nhìn đúng là xinh xắn nha. Thấy bạn tốt không trả lời, Lưu Ngạo Thiên liền nhìn sơ qua cô gái nằm trên giường. Thú thật, chưa bao giờ anh ta thấy bạn tốt của mình lại lo lắng cho một cô gái tới vậy. Trước giờ phụ nữ đối với Đằng Hàn Mạc đều là vật chơi đùa một đêm, không bao giờ có ngoại lệ, vậy mà nêu giờ nhìn hắn ta xem. Đằng Hàn Mạc nghe thấy thế liền liếc sang bạn tốt, cái liếc đầy ám khí. Hắn là tuyệt đối không cho người đàn ông nào có thể nhìn hay ve vãn vào mèo con của hắn cho dù là bạn tốt. Ai tính chiếm hữu của Đằng Hàn Mạc cao quá đây. Thôi được rồi, cậu không cần đem ánh mắt dao găm hình viên đạn đó nhìn tôi. Thôi tôi về trước đây. Bài nói xong Lưu Ngạo Thiên liền rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho cả căn phòng. Sáng hôm sau, Nguyệt Giao Giao tỉnh dậy. Đây là đâu? Là bệnh viện ư? Tạo sao cô lại ở đây? Ngồi dựa vào đầu giường quay sang thì thấy người đàn ông nào đó đã ngủ quên. Cô mỉm cười, chắc là do chăm sóc cô cả đêm đây mà. Lúc ngủ đúng là nhìn rất đẹp trai nha, không còn cáo vẻ vừa biến thái vừa bá đạo như hằng ngày nữa. Bất giác Nguyệt Giao Giao đưa tay vuốt lên tóc của Đằng Hàn Mạc rồi đến khuôn mặt điển trai của hắn. Mới sáng đã nhiệt tình vậy sao? Có phải tôi rất đẹp trai không? Đằng Hàn Mạc cầm lấy bàn tay nhỏ ấm kia cười gian xảo. Thật ra hắn đã thức từ lâu rồi nhưng là muốn xem con mèo nhỏ kia làm gì mình. Nào có chứ, Nguyệt Giao Giao mặt đã phiếm hồng. Thật xấu hổ nha, cứ như bị bắt quả tang khi làm việc xấu vậy. Ý em là tôi không đẹp trai. Hắn nâng cầm cô lên, cười với cùng gian xảo. Không, không phải mà, cô ấp úng trả lời. Thế ta hắn là hắn đẹp trai Giao. Đúng là con người tự cao thích bắt bẻ người khác. Đáng ghét, thấy cô ấp úng không nói nên lời, hắn nhếch môi rồi chồm người lên hôn lên môi cô. Môi lưỡi dây dưa một lúc lâu. Cốc, cốc hừm, mới sáng sớm mà hai người đã. Lưu Ngạo Thiên không biết từ bao giờ đứng trước cửa vẻ mặt cười cười như vừa được chứng kiến một cảnh vô cùng lãng mạn. Đằng Hàn mà khó chịu rời môi cô. Sau đó liền liếc sang bạn tốt một cái. Này này, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ. Tôi là có lòng tốt đem một ít thuốc bổ tới thôi. Lưu Ngạo Thiên vội vàng thanh mình ngay. Đưa thuốc xong, Lưu Ngạo Thiên cũng không dây dưa lâu liền rời đi rất nhanh chóng, vì anh ta sợ nếu còn ở lâu hơn sẽ bị cái ám khí của bạn tốt giết chết. Thôi, Cậu thật là, bị người khác thấy hết rồi. Nguyệt Giao Giao đánh vào ngươi oi của Đằng Hàn Mặc tốt vẻ rất hời dỗi nha. Đúng là quá xấu hổ mà. Phải chăng lúc đó có ngay cái hố thì cô sẽ không chần chờ mà chui xuống ngay. Tất cả đều tại người đàn ông xấu xa này. Thấy cũng chẳng sao, em là của tôi thích liền hôn. Đằng Hàn Mặc chống tay nhìn vẻ giận dỗi đáng yêu của cô mà cười gian xảo. Còn Nguyệt Giao Giao nghe xong thì than trời bó tay vì cái người đàn ông mặt dày của mình. Cách chương.